Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292-293. Dinh dưỡng dịch 57 vạn thêm càng. Người thật sự rất nhiều, đứng ở trên đài cao khi. Vệ Tuân quét mắt vừa thấy liền nhìn đến ô ương đám người. Vô số người hướng đài cao trông lại. Chẳng qua trước mắt đài cao đối bọn họ tới nói là một mảnh sương mù. Nghi thức còn không có bắt đầu. Có không làm khán giả nhìn đến điểm này có thể khống chế, Vệ Tuân dương mắt nhìn lên. Liền thấy khoảng cách gần nhất chính là Vân Thiên Hà dẫn dắt đoàn người. Vô luận hướng dẫn du lịch lữ khách. Bọn họ hết thảy thân khoác áo đen. Thoạt nhìn cực giống thực chết đồ tụ hội, bình thường nhất hội viên áo đen thượng không có nửa điểm. Trang trí, cấp thấp nghị viên cổ áo cổ tay áo có xanh sẫm văn biên. Trung cấp nghị viên là thâm lam văn biên. Cao cấp nghị viên là tím biên, đứng ở Vệ Tuân phía sau bọn kỵ sĩ. Bọn họ áo đen văn biên là kim sắc. Quyết định giả Truy Mộng Nhân áo đen văn biên là màu cam, phóng nhãn nhìn lại. Thuộc về hội hỗ trợ áo đen vẫn là man nhiều. Có cái hơn 100 người. Này chủ yếu căng bãi vẫn là lữ khách. Lữ khách là thật so hướng dẫn du lịch nhiều rất nhiều, rốt cuộc rất nhiều gia nhập hội hỗ trợ hướng. Dẫn du lịch cũng không phải thực dám đến. Nói thật, trước mắt tam đại hướng dẫn du lịch liên minh loạn thực. Bính một cùng chân lý liên minh có thù oán. Cùng người chăn dê liên minh quan hệ không tốt. Đồ tể liên minh bên này lại tuyệt đối không dám lui tới Vu Quy Đồ An Tuyết Phong ở đây địa. Phương, càng đừng nói trước mắt tam đại hướng dẫn du lịch liên minh thắng bại chưa định. Rất nhiều người đều ở ngồi xem. Không phải ai đều dám đến. Có thể tới phần lớn đều là không có trận doanh. Không có tổ chức độc lang hướng dẫn du lịch. Cùng với phi thường thấy được. Một mảnh chân chính chăn dê lưu hướng dẫn du lịch. Vệ Tuân liếc mắt một cái liền chú ý tới bọn họ. Bởi vì một cái thân khoác tím biên áo đen hội hỗ trợ cao cấp nghị viên. Đang ở cấp trình diện hội hỗ trợ thành viên thượng công khai tư tưởng phẩm đức khóa, nghe giảng bài. Người thật đúng là không ít. Tháng này mới vừa mở đầu. Rất nhiều người còn không có thượng quá tư tưởng phẩm đức khóa. Lại lo lắng chính mình ở nhà thượng sẽ xảy ra chuyện. Dứt khoát sấn này sẽ cùng đại gia cùng nhau thượng giảng bài. Rốt cuộc người nhiều. Giả thuyết đại sảnh lại có lữ quán nhìn. Cảm giác liền tương đối an toàn sao, không chỉ có là hội hỗ trợ thành viên. Còn có rất nhiều xem náo nhiệt người xem cũng ở bên cạnh nghe. Thường thường còn có ồn ào cùng vấn đề thanh âm. Nhưng Vân Thiên Hà không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Thậm chí giảng không ít người nghe đều thẳng gật đầu. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn hôm nay thế nhưng. Còn dám xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Vân Thiên Hà này cũng không luống cuống. Vệ Tuân nghe được đồng hòa ca ở nhỏ giọng nói thầm. Đích xác. Vân Thiên Hà thật là có điểm xã giao nghiêu bức chứng. Vệ Tuân đều suy nghĩ muốn hay không làm hắn bán mình đương cái kỵ sĩ. Cái này mặt sự tình đều là Vân Thiên Hà mang theo vài người tổ chức. Không chỉ có tọa đàm hấp dẫn người xem. Còn có một ít bình thường hội viên đang xem náo nhiệt người xem quần thể chung phát truyền đơn. Đưa một ít không đáng giá tiền. Hỗ trợ liên minh nội tự sản tự tiêu tiểu lễ vật. Vệ Tuân nhìn mắt Úc Hòa Tuệ. Úc Hòa Tuệ liền hiểu rõ lấy ra một tờ truyền đơn bản mẫu tới cấp hắn xem, vĩ độ bắc 30 độ cấp tổ. Chức hỗ trợ liên minh hôm nay rơi xuống đất. 5.000 tích phân nhập hội phí đánh gãy xương chỉ cần 2.000 năm. Nhập hội liền đưa hội hỗ trợ chuyên trúc trang phục. Còn nhưng tiền hàng phía trước liền ngồi. Gần gũi cùng đệ nhất lữ khách An Tuyết Phong. Có thể đại biểu đệ nhất hướng dẫn du lịch Linh Môi cùng Âm Dương Điệp gặp mặt. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Hiển nhiên, này truyền đơn đối chung cấp thấp hướng dẫn du lịch cùng các lữ khách đều có lớn lao lực hấp dẫn. Vân Thiên Hà có thể nói là hoàn toàn bắt chẹt, liền hỗ trợ liên minh rơi xuống đất trước này nửa giờ. Lại có gần trăm lữ khách, mười mấy hướng dẫn du lịch bị hắn lừa dối tiến vào Quốc Khánh trong lúc kỳ thật là tiến lữ quán thi. Đỗ Kỳ, du lịch người rất nhiều. Những cái đó, tân nhân lữ khách, tân nhân hướng dẫn du lịch. Nơm nớp lo sợ mới vừa tiến giả thuyết đại sảnh thăm dò. Đã bị bên này náo nhiệt hấp dẫn lại đây. Thiệp thế không thâm, vựng đầu vựng não tiếp truyền đơn cũng không biết có bao nhiêu. Đối tân nhân còn có chuyên môn đặc biệt ưu đãi, đặc biệt là đương một vị khác thân khoác tím văn áo. Đen cao cấp nghị viên phối hợp tọa đàm. Hiện thân thuyết pháp khi, càng là khiến cho một đợt nhiệt chiều. Tuy rằng người này khoác áo đen, nhưng quang từ trình bày sự tích thượng là có thể nghe ra. Người nọ đúng là hai ngày này nhất đứng đầu nhân vật chi nhất Té Xỉu Dương. Ở người ngoài trong mắt này Té Xỉu Dương quả thực sát điên rồi. Hắn không chỉ có giết đồ tể hướng dẫn du lịch, công nhiên phản bội chân lý liên minh. Còn công nhiên khiêu khích chăn dê giả liên minh nói nàng tính kế. Cuối cùng trực tiếp cử Dương Đàn gia nhập hỗ trợ liên minh, ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ như thế cao. Điệu, trực tiếp đi vào hiện trường. Nhưng mà giây tiếp theo ngoài ý muốn đầu sinh, một đạo ngân quang hiện lên, bắn thẳng đến hướng Té Xỉu Dương. Thừa dịp không khí nhất lửa nóng thời điểm, thế nhưng có người âm thầm đối hắn ra tay. Trong đám người tức khắc một mảnh ồ lên, nhưng ồ lên thanh còn không có hoàn toàn vang lên liền biến thành lớn hơn nữa ồn ào thanh. Vô số người tận mắt nhìn thấy đến kia ngân quang còn không có rơi xuống Té Xỉu Dương trên người. Liền chợt biến mất, mà trong đám người lại có một người điên rồi đại xảo đại nháo. Sau đó khóc lóc thảm thiết, bắt đầu mất mặt xấu hổ tại chỗ xin tha. Như là lâm vào nào đó ác mộng chung giống nhau, bên cạnh người tức khắc nghị luận sôi nổi. Có người ồn ào chính là nói chính mình thấy được, chính là người này trộm động thủ. Có người nói kia đạo ngân quang là loại dùng một lần đặc thù đạo cụ. Có thể đem người truyền tống đến mặt khác địa điểm, chỉ là truyền tống. Không tính công kích. Nhưng ai đều có thể nghĩ đến cái kia địa điểm tuyệt đối đã sớm bị hào một đám người. Này tương đương với toàn lữ quán lỗ hồng. Đột nhiên, không biết có ai xen lẫn trong đám người hô lớn. Thứ này là ất bốn hướng dẫn du lịch không xuất bản nữa truyền tống phù văn. Chỉ có chân lý liên minh nhân tài có thể mua được. Chân lý liên minh muốn sát Té Xỉu Dương. Đến không được, ất bốn hướng dẫn du lịch công nhiên ra tay. Muốn khiêu chiến hỗ trợ liên minh quyền uy. Đánh lên tới, đánh lên tới, chung quanh tức khắc một mảnh lửa nóng, vô số người duỗi cổ muốn nhìn náo nhiệt, cũng có người xem khiếp đảm sợ chọc tới phiền toái tưởng rời đi, đi cái gì à? Truy mộng nhân đều ra tay, chúng ta còn có thể có việc, có người lớn tiếng reo lên, quả thực cùng cố ý giống nhau, hắn này thanh vừa ra tức khắc toàn trường ồ lên, truy mộng nhân tới. Đây là truy mộng nhân động tay. Ngọa tào, nhìn đến giáp hai đại lão ra tay. Ta lần này tới thật là đáng giá. Ta còn không có xem đủ a. Còn có hay không chân lý liên minh người lại tập kích một chút Té Xỉu Dương a. Truy mộng nhân thật sự là quá soái. Ta đảo muốn nhìn ất bốn hướng dẫn du lịch có dám hay không làm trò truy mộng nhân mặt lại ra tay. Giữa sân không khí tức khắc thay đổi. Mắt thấy thế cục dần dần không thể khống chế. Giấu ở trong đám người ất bốn phù văn sư sắc mặt lãnh túc. Hắc như đáy nồi, hắn lần này tiến đến. Kỳ thật tưởng chính là cùng Té Xỉu Dương cùng hỗ trợ liên minh bính một câu thông một chút. Hắn đã trừng phạt bước đi Té Xỉu Dương hướng dẫn du lịch. Hơn nữa phát hiện chân lý liên minh bên trong có nội gian. Hơn nữa hắn còn được đến một ít mặt khác tin tức. Muốn tiết lộ cho bính một, nhưng tuyệt không phải tại đây sẽ động thủ. Sau khi trở về, cha rõ liên minh nổi, hắn cực kỳ nghiêm túc. Thanh âm nghe tới lệnh người không rét mà run. Hắn bế quan vẽ bùa thời gian dài như vậy. Muốn kế tiếp ở thập nguyệt phân không gián đoạn tiến lữ trình. Giai vị siêu Việt Pinocchio trở thành ất tam, lại không nghĩ rằng thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy. Sự tình, phù văn sư ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét về phía vẫn lâm vào ác mộng chung. Chính khóc lóc thảm thiết người, ta đảo muốn nhìn. Đến tột cùng là ai động thủ, dứt lời hắn phủ thêm đại biểu ất đằng tinh anh màu tím áo choàng. Mang theo vài tên thân tín đi ra đám người. Ở lữ quán khắc kim, hắn thanh âm có thể làm giả thuyết đại sảnh bên này người đều nghe được, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, phù văn sư chậm rãi đi ra. Ngữ khí nghiêm túc, chân lý liên minh lần này tiến đến, là hướng hỗ trợ liên minh rơi xuống đất tỏ vẻ chúc mừng. Tuyệt đối không có khả năng phái người tập kích nên liên minh thành viên. Hy vọng không cần bị một ít âm thầm lén lút tiểu nhân. Phá chúng ta chi gian hữu nghị, dứt lời hắn vẫy vẫy tay. Phía sau đều có một người tiến lên một bước. Phù văn sư tiếp nhận trong tay hắn hộp quà. Lấy truyền kỳ đạo cụ một kiện. Truyền kỳ phù văn 5 cái. Mặt khác cấp bậc phù văn bao nhiêu? Chúc hỗ trợ liên minh vạn năm trường thanh. Ra tay tập kích té xỉu dương thật là chân lý liên minh người sao? Nói thật. Không nhất định, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy giải tràng, chân lý liên minh thật là một năm không bằng một năm, nghĩ vậy. Phù văn sư nội tâm đều có chút hiu quạnh, bước đi té xỉu dương cái kia ất đẳng hướng dẫn du lịch hắn. Trừng phạt qua, nhưng cũng không có khả năng đem hắn đuổi đi ra ngoài. Chân lý liên minh hiện trạng chính là như vậy. Tới rồi đứng đầu này khối. Tiền là thứ vô dụng nhất. Hắn phù văn sư chẳng sợ lại có thể kiếm tiền lại có ích lợi gì đâu. Không tới giáp đẳng, thậm chí liền ất đẳng tinh anh tiền tam còn không thể nào vào được như vậy thượng chiến trường cũng. Là cái chết, không mặt mũi lại đãi đi xuống. Đưa ra hộp quà sau phù văn sư liền phải vội vàng dẫn người rời đi, này phù văn sư thế nào? Đều có hỗ trợ liên minh người đem lễ vật thu tới. Đưa lên đài cao, vệ tuân nhìn mắt, bên cạnh trương tinh tàng đi theo xem xét mắt. Phù văn sư lần này nhưng thật ra thành ý tràn đầy a, trương tinh tàng đôi mắt độc. Là cái biết hàng người. Này đó phù văn đều là hữu dụng. Rất nhiều đều là cực phẩm, phù văn sư là nhất có thể kiếm tiền hướng dẫn du lịch, ông đạo nhân. Cũng thò qua tới xem. Cảm thán nói, hắn có một trương lượng sản phù văn. Thế nhưng có thể làm tinh luyện sữa ong chúa lượng sản. Chỉ tiếc này đó mấu chốt nhất phù văn. Hắn chỉ đối chân lý liên minh bên trong nhân viên bán ra, hắn muốn hấp dẫn người gia nhập chân lý. Liên minh, không bằng đi đương cái giáp đẳng hướng dẫn du lịch đồng hòa ca líu lưỡi. Ất bốn vẫn là quá thấp. Đỉnh đầu lão đại là ất bốn nói thật không có gì tiền đồ, hắn nói lời này khi chút nào không nghĩ. Tới nhà mình đỉnh đầu lão đại vừa mới bính một, nhất sẽ kiếm tiền a. Vệ tuân ý vị thâm trường. Theo sau hắn quét mắt nhìn hướng trương tinh tàng. Vừa rồi tập kích té xỉu dương. Là chúng ta người. Chính đuổi kịp truy mộng nhân đã đến. Còn làm hỗ trợ liên minh dương một đợt uy phong. Như thế nào đều cảm giác không giống như là chân lý liên minh người một nhà làm, không? Không phải chúng ta người, trương tinh tàng lại lắc đầu. Uyển chuyển nói, chúng ta xác thật an bài người. Bất quá là dùng để hố người chăn dê liên minh. Chân lý liên minh trước mắt quá thế nhược. Phía trước phù văn sư cũng vẫn luôn ẩn nấp hành tung. Trừ bỏ phù văn bên ngoài. Bọn họ thật đúng là không gì hào hố, người nói ai là lén lút tiểu nhân. Nhắc Tào Tháo đến. Phù văn sư đoàn người còn không có rời đi. Thế nhưng bị một khác đội người đổ vừa vặn. Này đội người trước ngực đeo dương đầu huy chương. Cầm đầu đúng là tân tấn bính tam. Người chăn dê liên minh thế nhưng cũng phái người tới. Bất quá truyền kỳ vật phẩm. Chân lý liên minh chính là tam đại hướng dẫn du lịch liên minh a. Thứ này cũng quá keo kiệt đi, ngươi. Phù văn sư sắc mặt xanh mét. Nhưng hắn vừa thấy chính là cái loại này bưng mặt mũi. Sẽ không cãi nhau người. Đặc biệt đối phương vẫn là cái bính đẳng hướng dẫn du lịch. Hắn cùng hắn so đo. Này không phải tự hạ giá trị con người sao, ta nói chính là ai? Ai đương nhiên rõ ràng, cuối cùng hắn chỉ phải buông một câu không tính tàn nhẫn lời nói. Sau đó xoay người dẫn người đi, kết quả phía sau truyền đến bính tam thanh âm. Người chăn dê liên minh lấy vô giải cấp đạo cụ một kiện. Truyền kỳ đạo cụ hai kiện. 5 lần tiến vào vực sâu tiết điểm cơ hội. Cùng với mặt khác lễ vật bao nhiêu. Chúc người chăn dê liên minh cùng hỗ trợ liên minh. Cùng truy mộng nhân hữu nghị muôn đời xanh tươi. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều 3 giờ trước còn có canh 1. Cảm tạ ở 4 tháng 10 năm 2021 23 giờ 1 phút 3 giây tương đương 5 tháng 10 năm 2021 14 giờ 12 phút 37 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nguyệt sư 8 cái. 46.090.090. Thêm hút lưu vọng từ 3 cái. 46.866.285. Lý Yếp Mính, nhạc. Nghèo túng giang hồ tái rượu hành. Nhiễm Hy, Uyên Sồ, xem tháp bạch liễu nước miếng. Iruri gạch dưới. Lạnh hạ, kia già 19. Thất Nguyệt, Bắc Thần Lộ Huyền, ta ái tô ngươi. Lục Ngộ, Ngâm Nhưỡng, Không Đường, Quỷ Mặc Hàn, A Miêu bảo bảo một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lam Ly Nguyệt 268 bình. Tươi thắm thành phong trào 140 bình. Ngày mùa hè chưa ngủ 94 bình. Vạn sự phòng nhân viên ngoài biên chế 90 bình. Andes, Bắc xuyên 70 bình. Sam, Lục Ngộ, Đông Phương Bất Bại, 47.006.821. 41.109.126 50 bình. A Ngôn 48 bình. Thù su thù 45 bình. Nghèo túng giang hồ tái rượu hành. Phong, cách tương đương 40 bình. Một cái không quan trọng bình thường người đọc. Phong thức, tân sinh, dinh dưỡng bất lương vợ chồng. Đường một trình, lạnh hạ, lão thần tiên vĩnh viễn vui sướng. An, trung nguyên trung cũng, nhạc 30 bình, yên nhược hề. 46.182.521-29 bình. Ánh trăng 25 bình. S. A phiêu lạp. Nghi chi, A nhứ, tĩnh tiểu thạch, trường an, lam yên, quạt lụa, A cửu, thủy mật đào vị cây mơ. Vương có nhân, kia già 19, miêu miêu béo, bé dối Teletubby nói ngươi hảo. Sâm đảo, tô tô có thể A. Manh tiểu hình, thần hy, mao kỳ quái nữ hài 20 bình, ẩn huyên 18 bình, tới cấp lão bản thêm càng, coi Gini, đứng chồng ngược núi phú sĩ trùng, mộng 15 bình, hai cái tiểu khả ái 13 bình, tiên nhi 12 bình, Nga 11 bình, oan, mạc qua, tu nam khê, rượu trắng lan hoa, cường cưới chu hy dương. Ngài gọi người dùng đã khờ phê. Manh đát. 46.090.090. Miểu miêu miêu. Một cái tiểu cẩm lý. Nguyệt chiếu hoa lạnh. Trương Quang Tông. Hồ ly ái rừng trúc. Nhẹ ly nhẹ tễ. Chi diều. Gối thương. Tiểu mười. Thần hy. Cá mặn hoa. Bạc hạnh. An càng. Gió cuốn trường thanh. Một đuôi bạch. Tô. Nước mắt. Miêu cát, pi, nam ngôn, vần bắc từ, mỗi ngày đều tưởng từ chức, an bệnh nhẹ, trảm thủy, thấp sướng, ina gen, diệp xúc, nhỏ tiểu ngư, mộc dễ tiểu, lý yếp mính, hy mệnh nhân kích thổi, lạc tình, đường dáng, gì ngữ dương ngôn, hôm nay cũng muốn ái bạch khởi, quả vải vẫn là đến hảo, chạy vội kẹo hạnh nhân 10 bình. Âm tiết vân hy 9 bình, trên đường ruộng hoa khai. Dĩnh, Diệp Nhẹ ca 8 bình, Dung 7 bình, Tiêu Phàm, Ôn Nhu Dã Tâm ra 6 bình. Ai Nha Má ơi Hy Mệnh Nhân, có đàn Loan ca, Hỏa Du, Tiseri, Miêu Mễ Không Chọc Mao, Mạch Thu Vãn Đình, Liên Niu Úy, Vớ Vẩn Pháo, Nguyên Đông, Thời Thượng Tiểu Vương Tử, Sốt Cà Chua, Sầu, Ma Sổ, Hoa Dụng Rực Rỡ, Aurora, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Mặc Bạch Năm Bình, Iruri Gạch Dưới, Ta Liền Không Nở Hoa Bái, Ba Bình, Ê Ẩm Toan Cam, Ni Ni, Ở Vân Mạc Trung Phiêu Đãng, 25.962.504, Âu Đan, LXS, Tịch Hạ Có Liệt Dương 2 Bình, Cá Cá Viên Cháo, Nguyệt Bạch, Khi Khó, 1111+11, Chiên Chiên, Cecilia, Trọng Lâu, Thịt Ba Chỉ, Triều Tịch, Hàn Ngạo Cửu Tiêu, Kình Lạc Vạn Vật Sinh, 28.088.098, Tiểu Nhiễm, Miên Mộc, Tưới Tưới, Caprice, Vũ Trụ Khách Thăm, Đêm Lăng Tuyết, Khuynh Thành Tiểu Sư, Esimius Tương Đương Chicks, Làm Phách Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.